Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1904, Tinh Hà Hạ Đồ Vật. Coi như Tần Vân trở lại Tần Thiên Quốc, đối Tần Thiên Quốc cũng không nhất định là chuyện tốt. Kể từ đó, Tần Vân còn không bằng đừng đi, tiếp tục tu luyện. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Mà giờ khắc này, cổ thế giới bên trong lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Vô số thiên tộc cùng nhân tộc cường giả đều thủ tại Táng Thiên ngoài trận. Hết thảy mọi người đều nhìn cái kia hư không bình chướng, tựa hồ đang đợi bình chướng tan biến. Ong ong, nhưng vào thời khắc này, cái kia phía trên đại trận rõ ràng đạo đạo huyền diệu hoa văn bay lên đến. Một lát, những đường vân này bắt đầu tán đi. Không tốt, ba vị nhân tộc lão tổ vẻ mặt đại biến, đế nữ không chịu nổi. Toại thanh âm trầm thấp nói, nhanh chóng truyền tin tức cho đế chủ. Thanh khâu vội vàng nói, nhanh, thiên lai cũng vẻ mặt đại biến. Một lát, một đám người liền vội vàng đem tin tức truyền đến thần vũ đế chủ trong tay. Bản tôn, một bóng người xuất hiện tại thần vũ đế chủ sau lưng. Táng thiên trận còn có thể chống đỡ ở bao lâu? Thần vũ đế chủ thanh âm trầm thấp nói, trăm vạn năm. Thứ hai phân thân trầm giọng nói, vậy hắn đâu? Thần vũ đế chủ trong mắt chợt lóe sáng, tiểu tử này thiên phú coi như không tệ, 900 vạn năm thời gian, tu vi của hắn đã theo cổ hoàng sơ kỳ tăng lên tới cổ hoàng đỉnh phong chi cảnh. Thứ hai phân thân cười nói, cổ hoàng đỉnh phong. Thần vũ đế chủ nở nụ cười, cái kia cổ thế giới liền giao cho hắn. Thần vũ đế chủ đột nhiên đứng lên, bản tôn, ngươi thật muốn làm như thế? Thứ hai phân thân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc trước vì đế vị là ta thả ra hắn, hiện tại hắn trở thành cổ thế giới uy hiếp lớn nhất. Nếu để cho hắn tiến vào cổ thế giới, cái kia cổ thế giới chắc chắn hủy diệt. Thần vũ đế chủ vẻ mặt đạm mạc nói, bản tôn, Tần Vân đã trùng tu trở về, hắn cũng mang theo đế tinh, chỉ cần ngươi cùng hắn dung hợp, vậy khẳng định có khả năng tiếp tục phong ấn vật kia. Thứ hai phân thân vội vàng nói, tiếp tục phong ấn. Thần vũ đế chủ trong mắt từng tia hào quang lướt qua, ta muốn cũng không phải phong ấn hắn, ta muốn hắn vĩnh viễn lưu vong tại vô tận hướng về quy tắc bên trong, khiến cho hắn cũng không có cơ hội nữa ra tới. Thanh âm đạm mạc vang lên, thần vũ đế chủ vừa sải bước ra, mà giờ khắc này, trong tinh hà, ong ong, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân trước mắt, một bóng người xuất hiện, bái kiến đế chủ. Thấy đạo thân ảnh này, Tần Vân liền vội vàng hành lễ, không ngại. Thần vũ đế chủ hơi hơi phất tay, cổ hoàng đỉnh phong, không sai. Thần vũ đế chủ tán thưởng nhẹ gật đầu, này còn phải đa tạ đế chủ tương trợ. Tần Vân vội vàng nói, Tần Vân, ta có thể giúp ngươi đã giúp ngươi, tiếp đó cổ thế giới liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, vô luận lúc nào đều không thể buông tha. Thần vũ đế chủ đột nhiên trầm giọng nói, đế chủ ngươi đây là? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, nhìn trước mắt thần vũ đế chủ, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác giống như có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh. Đại tai nạn muốn tới. Thần vũ đế chủ trầm giọng nói, đại tai nạn? Tần Vân có chút dừng lại, đế chủ, đại tai nạn đến cùng là cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, là cái gì? Thần vũ đế chủ hai con người nhìn về phía cái kia tinh hà chỗ sâu. Đại tai nạn 100 cái kỷ nguyên một lần, đã từng đại tai nạn, bất quá là hắn xoay người mà thôi, nhưng lần này lại là hắn muốn ra đến rồi. Tần Vân bảo vệ tốt Nhu Nhi. Nhìn xem Tần Vân, Thần Vũ Đế Chủ trong mắt mang theo một vệt nhu hòa nói. Long Nhu, Tần Vân thân thể chấn động, Nhu Nhi từ khi xuất sinh, liền mang nhân tộc văn minh lực lượng, bởi vì văn minh lực lượng tồn tại, nàng không biết hỉ nhạc, không biết sầu bi, nàng vì nhân tộc hy sinh quá nhiều, dù như thế nào, cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Thần Vũ Đế Chủ trầm giọng nói, đúng. Tần Vân hít sâu một hơi đáp ứng xuống. Không cần Thần Vũ Đế Chủ nói, Tần Vân cũng sẽ bảo hộ Long Nhu. Không sai biệt lắm, Thần Vũ Đế Chủ trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Thần Vũ Đế Chủ hai con ngươi bắn thẳng đến vùng ngân hà kia chỗ sâu. Mà tại Tần Vân kinh hách trong ánh mắt, giờ phút này cái kia tinh hà chỗ sâu, chỉ thấy một đạo đáng sợ bóng mờ xuất hiện. Cái kia bóng mờ không biết có bao lớn, nhưng theo bóng ma này xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị đồ vật gì đè lại, liền hô hấp đều đè nén vô cùng. Thần Vũ Đế Chủ, ngươi thật làm như thế? Thanh âm tức giận theo tinh hà chỗ sâu vang lên. Âm thanh kia rơi vào Tần Vân trong đầu, Tần Vân càng là chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ. Phốp, một ngụm máu tươi theo Tần Vân trong miệng thẳng bắn ra. Tần Vân trong mắt càng là tràn đầy bất ngờ. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Chính mình mặc dù mới cổ hoàng đỉnh phong, nhưng mình bây giờ chiến lực tuyệt đối không kém gì tổ cảnh cường giả. Nhưng vật kia bất quá một thanh âm, liền làm chính mình bị thương nặng. Cái kia đến cùng là cái gì? Thần Vũ Đế Chủ, đi thôi. Thần Vũ Đế Chủ hơi hơi phất tay. Tần Vân muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này lại một câu đều nói không nên lời. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh của mình lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cổ thế giới trung ương. Ong ong, Tần Vân dưới chân là một mảnh bình chướng. Cái kia bình chướng bên trên, rõ ràng đạo đạo hoa văn tại tán đi, trong đó còn mang theo một cỗ. Tần Vân hết sức khí tức quen thuộc. Long Nhu, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, đó là cái gì? Mau nhìn, ngoặc kép chấm chấm, mà giờ khắc này, nhân tộc trận doanh bên trong, vô số võ giả kinh hô lên, ba vị lão tổ càng là trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong. Tiện Khô Lâu, Tần Vân thấy toại, trong mắt sáng lên, nhưng tiếp đó, Tần Vân hai con người lại rơi tại một đạo khác thân ảnh trên thân. Đạo thân ảnh kia, hai con người cũng nhìn mình chằm chằm, trong mắt của hắn, mang theo một vệt vui mừng. Tiện Nghi Lão Cha, Tần Vân thanh âm có chút không thích ứng. Đã bao nhiêu năm, lúc trước hắn tại cửu thiên giới thời điểm, còn dùng làm cha của mình là người bình thường. Nhưng ai biết, hắn lại là nhân tộc ba vị lão tổ một trong. Tốt tốt tốt, Thiên Thị trong mắt, từng tia nụ cười bay lên. Thiên lão đầu, người vận khí thật đúng là tốt. Tiểu tử này nếu là con trai của ta thật tốt, lão tử khẳng định đem này một bộ da đều lột cho hắn. Toại yêu dị trên mặt mang theo vài phần chua xót nói. Ha ha ha, Thiên Tổ phá lên cười. Oanh, nhưng ngay lúc này, toàn bộ cổ thế giới đột nhiên run rẩy lên. Một lát, mọi người vội vàng hướng thương khung nhìn lại, chỉ thấy cái kia thương khung trực tiếp xé mở, rầm rầm rầm, đạo đạo lực lượng cuồng bạo theo thương khung tới. Thần Vũ Đế Chủ, ngươi dám? Giống giống, trên trời cao, tựa hồ truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia xé mở vết rách bên trong, một cái móng vuốt hạ xuống. Cái kia là như thế nào một cái móng vuốt? Cái kia cái móng vuốt phía trên, vô số hoa văn răng đầy. Cái kia móng vuốt càng là không biết có bao lớn. Nhưng theo cái kia móng vuốt xuất hiện, toàn bộ cổ thế giới giờ phút này đều run rẩy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?